thiên, địa, nhân, thần, quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau 5 chữ kia chính là số thứ tự nhất, nhị, tam. Giấy đạo nhân chữ, thần, chính là một trong những át chủ bài của Lý Trường Thọ chuyên dụng cho chiến đấu cấp cao và bảo vệ hai bên trái phải bản thể của hắn. Người giấy chữ, thần, có phẩm chất giống người giấy chữ, thiên, đồng thời còn mang theo rất nhiều át chủ bài khác. Lão đạo đột nhiên hiện thân kia chính là người giấy chữ. Thần nhất, hắn mô phỏng ra khí tức của chân tiên cảnh hậu kỳ. Toàn thân tiên lực bành trướng, rằng co từ xa với thiên tiên lão đạo phía bên trên. Trên không trung, hai mắt thiên tiên lão đạo tập trung lại. Tay lão nâng đại ấn, đỉnh đầu là bảo châu màu lục, tay áo phồng lên hùng hổ bay nhào về phía mặt đất. Giấy đạo nhân, thần nhất, nắm chặt một cây phất trần, trên từng sợi tơ bạc được bôi thiên tiên độc phấn. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, miệng lầm bầm đọc pháp quyết, lòng bàn tay trái nổi lên lôi đình màu xanh thẳm. Một bay lên một lao xuống, hai lão đạo này cách nhau mấy trăm trượng đã tế pháp bảo tấn công lẫn nhau. Phía trên, thiên tiên lão đạo trong đôi mắt huyết quang lấp lóe. Tay trái lão tế bảo ấn vùn vụt nện xuống, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu tím, chém ra đạo đạo thần quang. Phía dưới, thần nhất, lão đạo toàn thân tiên lực bao khỏa, thân pháp quỷ mị lại khó bắt giữ. Lòng bàn tay hắn nở rộ thần lôi, dùng chính là La Thiên Dương lôi quyết. Ngay lập tức trên không trung xuất hiện một trận đại chiến, thần lôi kích xạ, bảo vật bay loạn, kiếm đãng phất trần, bảo quang lấp lóe. Thiên tiên cảnh lão đạo rất nhanh đã phát hiện đối thủ đột nhiên xuất hiện này, dù khí tức thể hiện ra là chân tiên cảnh nhưng uy lực thuật pháp, phẩm chất tiên lực của hắn tựa hồ còn mạnh hơn một chút so với chính mình. Một chiêu lại một chiêu, thiên tiên lão đạo cũng không có cách nào kiềm hãm chân tiên lão đạo. Lợi dụng thời cơ, phất trần của thần nhất, đạo nhân bắn ra mấy sợi tơ bạc trông như ngân châm, âm thầm đâm vào cổ thiên tiên lão đạo. Bảo châu trên đỉnh đầu thiên tiên lão đạo khẽ run lên, từng sợi lục quang rải xuống, trực tiếp hòa tan ngân châm. Đó là, trong bóng tối, lông mày Lý Trường Thọ nhíu lại. Bản thân hắn cảm ứng được chút khí tức quen thuộc. Bảo châu màu xanh lục này là thị độc bảo châu, dùng xích dương độc long long châu luyện chế thành. Đồ tốt, đối phương có bảo vật này, nếu mình dùng độc hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Lý Trường Thọ không hề có chút hoang mang nào, tâm thần rơi vào trên thân. Thần nhất, hắn nhanh chóng tính toán mức độ tiêu hao tiên lực trên người giấy đạo nhân này. Phất trần trong tay giấy đạo nhân giống như bút lông, viết trên không trung từng chữ lớn tỏa ra đạo đạo kim quang. Thần thông tả kinh thành pháp, trong lúc nhất thời, mấy chục chữ lớn lấp lánh ánh vàng bay loạn xạ. Thiên tiên lão đạo kia bỗng cảm thấy áp lực đè nặng. Lão bị từng chữ lớn oanh đến, khiến tiên lực trên thân khuấy động một trận. Chỉ mới đấu một trận, thiên tiên lão đạo đã bị vài vết thương nhẹ. Đạo nhân giấy, thần nhất, chỉ hao tồn có hai thành tiên lực nhưng lại cố ý để lộ sơ hở. Trong chớp mắt hắn bị bảo ấn quẹt vào, khiến cho toàn thân tiên quang loạn chiến, thân hình rơi vào trong rừng. Đạo nhân giấy có tiên lực bảo vệ, ở một trình độ nhất định có thể đền bù phòng ngự yếu ớt của bản thân, chỉ có điều tiêu hao tiên lực càng nhiều thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, thiên tiên cảnh huyết văn khôi lỗi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hồng hoang đấu pháp chủ yếu là, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thiên tiên cảnh lão đạo nhanh chóng đuổi theo đạo nhân giấy. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng muốn thử xem, bằng thần thông của mình, một người giấy chữ. Thần, mang theo nhiều át chủ bài, có thể chiến đấu trực diện với luyện khí sĩ thiên tiên cảnh trung kỳ hay không? Nhưng đấu pháp không phải trò đùa, cái nào nên chém thì chém, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong rừng, ba con người giấy đã ẩn thân sẵn sau mấy gốc đại thụ chậm rãi mở mắt. Bảo nang bên trong ống tay áo của từng con người giấy này, vi hình trận bàn đã được tiên lực kích hoạt. Cách chương,